Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dũng ở một bên trước khi Tư Mộ Hàn nổi giận lần nữa. Lên tiếng hỏi Tư Cẩm Vân. Chuyên gia thôi miên nào. Lúc này Tư Cẩm Vân cũng không có tâm tư vòng vo. Nói ra hết tất cả những gì cô ta biết. Tôi lúc đó ở nước em mờ thấy anh ấy. Đó là một chuyên gia thôi miên họ Lý. Là một người đàn ông nói tiếng Trung. Nói tới chỗ này, đột nhiên cô cảm thấy cô ta biết rất ít về chuyên gia thôi miên này. Thời Dũng hỏi tiếp, tên là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, không biết. Từ Cẩm Vân không biết những chuyên này, chỉ có thể lắc đầu. Lúc đó bác sĩ họ Lý kia phái người tới đón chúng tôi. Tôi không biết anh ta sống ở đâu. Anh ta mang khẩu trang che mũi và miệng. Cũng không nhìn rõ mặt. Không biết tuổi tác của anh ta. Chấm. Thời Dũng nghe lời cô ta. Không khỏi nhíu mày. Cô Tư. Tới thời điểm hiện tại. Cô không cần phỉ giấu giếm giếm nữa. Nói rõ ràng cho tôi. Quan hệ giữa Tư Cẩm Vân với Tư Mộ Hàn đã đi tới nước này. Chỉ cần Tư Cẩm Vân có chút đầu óc, cũng không nên giấu giếm bọn họ nữa. Tư Cẩm Vân nghe vậy, cũng có chút nóng nảy. Tôi nói đều là sự thật. Cho tới bây giờ, tôi còn lý do gì để lừa gạt mấy người nữa chứ? Thời Dũng quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Cậu chủ, anh xem. Tư Mộ Hàn rũ mắt nhìn Tư Cẩm Vân. Trong mắt Tư Cẩm Vân thoáng qua sự sợ hãi. Không khỏi rụt đầu về sau một cái. Bây giờ cô ta rất sợ Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn mặt không cảm xúc nói. Chị đi đi, tốt nhất đừng để tôi gặp chị nữa. Sắc mặt Tư Cẩm Vân lập tức trở nên nhợt nhạt. Nhưng cũng biết nói nhiều chỉ vô dụng. Từ dưới đất đứng lên. Rồi loạng choạng rời đi. Cô ta vừa đi. Tư Mộ Hàn lập tức ra lệnh. Đi điều tra. Vâng. Thời Dũng đáp lại một tiếng. Rồi đi ra ngoài. Tin tức Tư Cẩm Vân cung cấp quá ít ỏi. Một chuyên gia thôi miên họ Lý lại nói tiếng Trung. Một cái tin tức đơn giản như vậy. Nói dễ cũng dễ mà nói khó cũng khó. Có thể thôi miên phong tỏa trí nhớ người khác. Nhất định là một người xuất sắc trong nghề. Người xuất sắc như vậy. Ở trong nghề này, nhất định là rất ít. Mà với quyền thế của Tư Mộ Hàn, trà được ra quả thật không quá khó khăn. Ngôn tình hay, nhưng mà mặt khác, Tư Cẩm Vân cũng là một người cẩn thận. Sau chuyện này chắc chắn cô ta cũng sẽ điều tra chuyên gia kia. Từ những câu nói của cô ta có thể suy đoán, cô ta cũng không tra ra được tin tức về chuyên gia thôi miên kia. Đọc full cô vợ thay thế tại chuyên một. Oan, bởi vì Thời Dũng gọi điện cho Nguyễn Chi Hà. Nói không cần chuẩn bị cơm trưa. Buổi trưa Tư Mộ Hàn không trở về dùng cơm. Cô cứ tùy theo khẩu vị của cô và Chi Hà mà nấu ăn là được rồi. Nhưng bây giờ Tư Mộ Hàn lại trở về ăn cơm trưa. Cho nên Nguyễn Chi Hà phải làm một chút đồ mà anh thích ăn. Lúc cô nấu xong cơm. Tư Mộ Hàn vẫn chưa trở về. Trước đây cô chụp rất nhiều hình cho Chi Hà. Trong biệt thự cô có máy in. Cô liền in ra. Nhân lúc Tư Mộ Hàn chưa về. Cô lấy ra những bức hình kia. Giải trên thảm. Xem chung với Chi Hà. Những hình này. Một phần là chụp Chi Hà. Một phần là Nguyễn Chi Hà chụp chung với Chi Hà. Cũng có hình chỉ có Nguyễn Chi Hà. Lúc cô đang cùng Chi Hạ xem hình, thì Tư Mộ Hàn trở về. Chi Hạ nhanh mắt, nhìn thấy Tư Mộ Hàn vừa tới. Liền giống như tiểu đại nhân ngoắc ngắc anh ta tới. Từ ớt xanh, tới xem nè, cách chương.